Dụ dỗ tiểu hồ ly, chương 241, ngươi là phiếu cơm dài hạn 2, gocchuyenaudio.com. Thời gian bận rộn qua đi nhanh chóng, đảo mắt đã qua nửa tháng. Trong thời gian này, cha mẹ Bạch Bạch nhận lời mời của Mặc Yểm rời Bạch Ngọc Cốc đi Mặc Đầm hỗ trợ chuẩn bị công việc cần thiết cho hôn lễ nữ nhi. Lam Vẹt vẫn sống ở trong phòng Bạch Bạch như cũ, tiểu hắc mỗi ngày canh giữ ở gần hắn một tấc cũng không rời, hắn ngoại trừ ngẫu nhiên thừa dịp Bạch Bạch không ở đó rình rập bốn phía, không có hành động gì đặc biệt nữa. Lam Vẹt thương thế đã tốt lắm, nói tên là Lam Ngọc, thường xuyên chủ động thay Bạch Bạch chiếu cố tiên thảo nàng nuôi. Bạch Bạch mặc dù biết hắn không có hảo ý, nhưng sư huynh đã phân phó không cần phải rút dây động rừng, cho nên nàng cũng không cố ý bài xích hắn, ngược lại cảm thấy Lam Ngọc thường xuyên ở cùng nàng một chỗ, sẽ không cơ hội đi làm chuyện xấu, coi như là một thu hoạch. Hơn nữa Lam Ngọc chẳng qua cũng là bị người khống chế, Bạch Bạch nghĩ đến thân thể của nó thân bất do kỷ, đối với nó ôn hòa một ít. Hơn nữa Lam Ngọc đối với trồng hoa thảo phi thường tốt, Bạch Bạch cũng không khỏi bội phục hắn, một hồ ly một vẹt cùng ở trong một phòng, tạm thời duy trì quan hệ hài hòa gắn bó. Ngày hôm đó Bạch Bạch đang ở trong phòng nghiền nát dược thảo chuẩn bị luyện đan, đột nhiên Huyền Thư nói bên ngoài có người tìm nàng, thần sắc sau khi truyền lời mập mờ thấy Bạch Bạch rất kỳ quái, trong nội tâm không khỏi sinh ra vài phần chờ mong, chẳng lẽ là Mặc Yểm. Tưởng tượng như vậy cũng nhịn không được nữa, bước nhanh hướng cửa chính thanh lương quan chạy tới, nhanh đến trước cửa sau đó đột nhiên dừng lại, để ý quần áo tóc mai một lần, xác định trên người trên mặt mình sạch sẽ, không dính dược chất, xinh đẹp trước sau như một, không có chỗ nào không ổn, lúc này mới từng bước một đi ra cửa. Người đứng ở trước cửa thanh lương quan một thân hắc y không phải Mặc Yểm, mà là đồng tử Mặc Đầm A Sâm. Bạch Bạch có chút thất vọng, nàng sớm biết Mặc Yểm sẽ không tới thanh lương quan rồi, nhưng đồng tử hắn đã đến đây, nhất định có tin tức của hắn. A Sâm vừa thấy Bạch Bạch sừng sốt một chút, trên mặt lộ ra thần sắc kinh diễm, một hồi mới hồi phục tinh thần lại hành lễ nói. Bái kiến phu nhân. Bạch Bạch xuất hiện ở Mặc Đầm phần lớn đều là bộ dáng hồ ly, khiến bọn người A Sâm đến nay vẫn chưa miễn dịch đối với dung mạo xinh đẹp của nàng, nếu như không phải nhớ tới chủ nhân phân phó, hắn còn không biết sẽ ngẩn người với Bạch Bạch bao lâu. Bạch Bạch kỳ quái nói, ta là Bạch Bạch không phải là phu nhân gì đó. A Sâm nháy mắt nói. Hơn 10 ngày nữa, người chính là phu nhân nhà ta nha, tiểu nhân gọi sớm cho quen. Là Mặc Yểm bảo ngươi tới sao? Tìm ta có chuyện gì? Bạch Bạch cảm thấy trên mặt nóng lên, vội vàng chuyển đề tài. Chủ nhân ở bên rừng cây nhỏ kia chờ người, người nhanh đi thôi. A Sâm thần sắc mập mờ thấp giọng nói. Trong mắt Bạch Bạch nháy mắt sáng lên, vui vẻ gật đầu, liền hướng về rừng cây nhỏ mà đi. A Sâm cười tủm tỉm theo sát ở phía sau, hai người cũng không có chú ý, dưới mái hiên có một tiểu thân ảnh lam sắc. Chuyện sắc hiệp, ánh mặt trời nồng đậm xuyên qua tán lá cây, nhẹ nhàng chiếu vào trên cỏ trong rừng cây nhỏ, hương thơm cây cỏ phiêu tán trong rừng, Bạch Bạch lại chỉ ngửi thấy hương vị một người. Nàng mới chạy vào rừng cây, đã bị người một giữ chặt ôm vào ngực, trước mắt là hắc bào quen thuộc, thân thể bị chủ nhân hắc bào vững vàng vây. gocchuyenaudio.com, quanh, là Mặc Yểm đến gặp nàng. Lúc không thấy hắn còn không cảm thấy, nhưng khi đứng trước mặt mới phát hiện hóa ra mình nhớ hắn như vậy, tưởng niệm hương vị hắn, tưởng niệm ngực của hắn. Mặc Yểm, ta nhớ ngươi. Bạch Bạch ở trong lồng ngực của hắn cọ sát, lưu luyến không muốn xa rời nói. Nhớ như thế nào? Mặc Yểm ôm nàng ngồi vào một bên trên tảng đá lớn, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ôn nhu hỏi. Như nhớ gà nướng và rượu hoa đào vậy. Bạch Bạch tự hỏi một hồi rốt cục nêu ví dụ thuyết minh nói, Mặc Yểm hận đến muốn cắn nàng hai cái ngay lập tức. Thì ra hắn trong suy nghĩ tiểu hồ ly liền đại biểu cho gà nướng cùng rượu hoa đào. Thật sự là tức chết người. Cách chương.